Chương 338, Dung hợp. Lạnh thấu xương khí thế, từ Sở Nguyên trên người, lần thứ hai hoàn mỹ bộc phát ra đến kia tột cùng đau mang, lại nhét đầy thiên địa trong lúc đó, kia cổ cường đại tới rồi cực hạn lực lượng, cũng là cuồn cuộn đãng đãng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cường đại uy áp không ngừng từ giữa khuyết tán khai đến, hình thành một cái hoàn mỹ gió lốc mà Sở Nguyên, chính là này gió lốc bên trong chủ nhân, nhất cử nhất động trong lúc đó, đều mang theo một loại không khả ngăn cản uy. Năng đến kia thái cổ kim đao ở một chốc kia, đó là chạm rất ma chủ bàn tay hóa thành thật lớn ma chảo, thật lớn tiếng vang, đã ở không ngừng bộc phát ra đến, cường đại tột cùng lực lượng, lại quần quận không ngừng, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác hắn tu vi không có thể nói không tinh thâm, ở ngắn ngủn một chốc kia, lần thứ hai có một loại tân lĩnh ngộ. Đương nhiên, nay càng nhiều chính là bởi vì Sở Nguyên sau lưng kia đạo hư ảnh, với hắn mà nói quả thực có thật lớn ưu đãi, giống như có thể hấp dẫn hết thể nhất hạng, một loại huyền diệu lực lượng, đã ở từ giữa không ngừng sinh ra tột cùng hơi thở, đã ở kia sau lưng hư ảnh bên trong phát ra, nhưng là trong nháy mắt đó là hoàn toàn dung hợp ở tại Sở Nguyên thân thể bên trong này đây, Sở Nguyên trong tay thái cổ kim đao, có thể tại nơi ngắn ngủn trong nháy mắt, hoàn toàn chạm địa ma chủ biến ảo. Kia thật lớn ma trưởng, còn có cùng lúc nguyên nhân, là bởi vì vi ma chủ ở trước đó, đã bị không nhỏ thương tổn, thực lực không có tới một cái đỉnh nếu không mà nói, Sở Nguyên tu vi cho dù là cường thịnh trở lại đại, cũng không có thể ở ngắn ngủn một chốc kia, liền năng hoàn toàn chạm toái này thật lớn ma chảo giờ khắc này Sở Nguyên, vô luận là thanh thế, vẫn là uy thế, đều đã muốn tới rồi một cái cực hạn, kia cường đại hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác, kia. Tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng bộc phát ra đến trong tay hắn thái cổ kim đao, tựa hồ cảm giác được cái gì nhất hạng, cũng phát ra một đạo ánh sáng ngọc quang mang đến, cường đại uy áp từ hắn trên người, không ngừng tràn ngập khai đến chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, Sở Nguyên xạ gìn gẳng, lại lần thứ hai khán phá tất cả vô căn cứ, ma chủ khí thế tuy rằng tới rồi một cái cực hạn, nhưng là cũng có chính mình nhược điểm, Sở Nguyên không có chút do dự. Thái cổ kim đao hoàn toàn hướng tới ma chủ, đó là hung hăng bổ quá khứ ma chủ vốn đó là muốn chuẩn bị liều mạng, bày ra ra chính mình cường đại thực lực, nhưng chỉ cảm thấy được ở ngắn ngủn trong nháy mắt, đó là đã không có cái gì chống cự lực, kia cường đại tột cùng đao phong, từ dưới diện bộc phát ra đến, làm cho người ta một loại sắc bén tới rồi cực hạn cảm giác đặc biệt cái loại này tột cùng hơi thở, lại làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác chính là, ở ngắn ngủn trong nháy mắt, chính mình kia cường đại một kích, đó là hoàn toàn đánh nát, thật giống như là giấy nhất hạng, như vậy yếu ớt không chịu nổi, như vậy nực cười nhưng mà, hắn trong lòng ở kinh ngạc trong nháy mắt, lại cảm giác được một loại khủng bố cực kỳ nguy hiểm, giống như một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng, ở từ giữa không ngừng bộc phát ra đến nhất hạng, ở một chốc kia đó là phóng lên cao ma chủ không dám có chút chậm trễ, quanh thân ma nguyên đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ khủng bố uy áp, từ hắn trên người, hoàn toàn bộc phát ra đến đồng thời, ma chủ trên mặt lộ ra một tia thảm thiết vẻ, hình như là đang làm cái gì thật lớn lựa chọn nhất hạng, lập tức chỉ thấy ma chủ ánh mắt nhất định, quanh thân lần thứ hai bộc phát ra một cỗ tột cùng hơi thở, làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác nguyên ma pháp tương, thiên địa nhất kích khoảnh khắc trong lúc đó, ma chủ hình như là thay đổi một người nhất hạng, trên mặt lộ ra một loại không hiểu khí thế đến, thế nhưng làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn áp bách, cường đại uy áp, cũng từ giữa không ngừng bộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, ở hắn phía sau cũng xuất hiện một cái thật lớn pháp cùng kia pháp cùng đúng là nguyên ma pháp tương, mặt trên không ngừng lưu chuyển không hiểu khủng bố hơi thở, giống như nhẹ nhàng phất tay trong lúc đó, liền năng hoàn toàn chạm toái hết thể nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác tại. Đây ngắn ngủn một chốc kia, này nguyên ma pháp tương đó là hoàn toàn hình thành huyền chủ ở cùng Sở Nguyên một trận chiến bên trong. Kia nguyên ma pháp tương cơ hồ là tới rồi một loại thực chất trạng thái bên trong, làm cho người ta một loại cường đại tới rồi cực hạn cảm giác, nhưng là cùng trước mắt này nguyên ma pháp tương có điều so sánh đứng lên, thật giống như là trẻ con nhất hạng từ giữa, có thể tưởng tượng đi ra, này nguyên ma pháp tương thực lực, là tới rồi một cái dạng gì tình. Trạng hủy thiên diệt địa uy năng, từ hắn trên người phát ra, sáu tay tể dùng, đem cả hư không đều quay giống như hoàn toàn vỡ tan nhất hạng. Cái loại này tột cùng lực lượng, cũng từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, lập tức đó là tràn ngập thiên địa mờ mịt không thể kháng cự uy áp, cũng tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, nháy mắt đó là hình thành một cái thật lớn gió lốc kia sáu tay bên trong hiểu rõ binh khí, đã ở không ngừng phát ra một loại hủy thiên diệt địa cường đại uy năng. Đến, hình như là xuyên qua vô số năm tháng, kia thái cổ trước đó nguyên ma, lần thứ hai buông xuống trần thế nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung khiếp sợ kinh thiên uy áp, lại buộc phát ra một loại không khả ngăn cản lực lượng, vô luận là ai, tại đây nguyên ma pháp tương trước mặt, đều là gà đất chó sành giờ khắc này ma chủ, liền chân chính hình như là quân lâm ma giới nhất giới đứng đầu, kia tột cùng hơi thở, từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, cơ hồ là tràn ngập thiên địa, làm cho tất cả mọi người không khỏi lâm vào thần phục, kia cường đại hủy diệt dao động, cũng là tràn ngập thiên địa sở nguyên thấy thế, không dám có chút đại ý, trong tay thái cổ kim đao đã ở ngắn ngủn trong nháy mắt, lần thứ hai tăng lên tới một cái cực hạn hắn biết trước mắt này nguyên ma pháp tương, cũng không phải nhất hạng nguyên ma pháp tương, mặt trên có khó có thể tưởng tượng lực lượng, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, kia cường. Đại lực lượng, lại tới rồi một cái cực hạn trong nháy mắt, sở nguyên quanh thân chân nguyên, đó là đã muốn ngưng tụ tới rồi cực hạn, kia sau lưng hư ảnh, cũng bắt đầu buộc phát ra một loại quang mang nhàn nhạt đến lập tức, đó là hóa thành một đạo kinh thiên uy năng, cùng sở nguyên hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, thật giống như là nước sữa hòa nhau nhất hạng, chút không có gì chống cự cảm giác. Cấp sở nguyên một loại khó có thể tin cảm giác đối với thiên đạo lĩnh ngộ, cũng là tới rồi một cái. Tân đỉnh, giống như nhất cử nhất động trong lúc đó, đều không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo.